Tình yêu trực tuyến, chương 4, phát sóng trực tiếp từ An ủi. Góc truyện audio.com, dĩ dĩ, cậu thực sự không đi hả? Sinh viên năm nhất thật khổ sở, không chỉ bị buộc phải tự học sáng sớm mà còn tự học vào cả buổi tối. Tôn Tiểu Dĩ khác với bạn cùng phòng rất muốn có được học bổng của trường, còn cô chỉ cần cuối kỳ đạt điểm tiêu chuẩn là đã thỏa mãn rồi. Ừ, tớ cảm thấy không thoải mái lắm, ngày mai tớ nhất định sẽ đi cùng cậu. Tôn Tiểu Dĩ bỗng cảm thấy có chút chột dạ, có cần tớ mua một ít thuốc cho cậu không? Bạn cùng phòng lo lắng nói, không cần đâu, tớ chỉ cần nằm xuống một chút là tốt thôi. Cậu mau đi nhanh lên, không sắp muộn rồi đó. Tôn Tiểu Dĩ lắc đầu nói, vậy được rồi, nếu cậu cảm thấy chỗ nào không thoải mái thì gửi tin nhắn cho tớ, tớ sẽ mua thuốc cho cậu. Bạn cùng phòng nói xong liền rời khỏi ký túc xá. Tôn Tiểu Dĩ nằm trên giường một lúc để chắc chắn rằng bạn cùng phòng đã thực sự rời đi, sau đó mới rời giường khóa cửa phòng ký túc xá lại. Mặc dù cô không thích tự học vào buổi tối nhưng cô vẫn thường dành thời gian đi cùng bạn cùng phòng của mình. Lần này cô xin nghỉ vì cô muốn chuyện xấu. Đại Di tiểu dâm đãng, tiểu M, đại dâm ma. Tôn Tiểu Dĩ cảm thấy về cách xưng hô mình không thể thua anh ta được. Bên kia luôn gọi cô là tiểu dâm đãng, vì thế cô cũng muốn đặt tên cho hắn. Nó được gọi là đại dâm ma. Người đàn ông nhìn thấy danh hiệu này liền nhướng lông mày của mình. Đại dâm ma, sau này khi nhìn thấy tiểu dâm đãng, hắn nhất định phải cố gắng hết sức mình để không uổng phí cái biệt danh này. Đại Di, he he, Đại Di, hiện tại đang ở đâu vậy? Đóng ngoặc vuông, tiểu M ký túc xá. Tiểu M, tôi trốn học rồi. Tôn Tiểu Dĩ vô lại trả lời. Cô đã cố gắng tạo ra một hình tượng sinh viên xấu trên mạng Internet. Dù sao, vốn dĩ cô cũng không phải là một học sinh giỏi. Đại Di có muốn làm không? Đóng ngoặc vuông, tiểu M, làm cái gì? Đóng ngoặc vuông, Đại Di, làm tình. Tiểu M, được a. Tôn Tiểu Dĩ không hề nghĩ tới bên kia lại trực tiếp như vậy. Nghĩ đến người nam nhân này từ lúc muốn kết bạn với cô cũng không có quanh co lòng vòng. Dù sao, cách một lớp mạng ảo nàng cũng không cần gì phải làm ra vẻ. Hơn nữa, sở dĩ hôm nay cô trốn học chính là để làm những việc xấu này. Tôn Tiểu Dĩ trèo lên giường của mình. Đại Di cởi quần áo ra. Tiểu M, đã cởi. Tôn Tiểu Dĩ rất thành thật kéo màn giường xuống, sau đó liền cởi quần áo của mình xuống. Đại Di, sờ sờ vú lớn của mình. Tiểu M, đang sờ rồi. À, hừ, thật mềm. Tôn Tiểu Dĩ rất hiếm khi chạm vào ngực của mình, chỉ trừ khi tắm xong, sau tất cả ngực lớn chính là nguồn gốc sự tự ti của cô. Bây giờ nghe theo lời hướng dẫn của người đàn ông kia, sờ ngực mình, cô cảm thấy nó thật mềm, thật trơn, càng vuốt thân thể cô lại càng mềm nhũn. Đại Di, xoa bóp thử núm vú lớn. Người đàn ông bên kia đã có thể tưởng tượng ra cặp vú trắng trẻo to lớn kia bị hai bàn tay của hắn bao lấy, hai núm vú cực lớn trở nên căng cứng vì bị kích thích tiểu dâm đãng này, chờ đến khi gặp nhau, hắn nhất định phải nếm thử cặp vú quyến rũ ngon lành đó. Tiểu M ướt rồi. Phác, người đàn ông bên kia cuối cùng cũng không thể nhịn được chửi thề. Đại Di thực sự là một tiểu dâm đãng. Đại Di chỉ là xoa xoa vú thôi mà đã ướt. Tiểu M ư, mặt Tôn Tiểu Dĩ liền đỏ rực lên. Trời ơi, cô thực sự là quá dâm đãng. Tiểu M, núm vú thật ngứa a. Đại Di, dâm đãng. Đại Di, lật người lại. Đại Di, hãy để khăn trải giường chạm vào em. Tôn Tiểu Dĩ ngoan, góc truyện audio.com, ngoãn nằm trên giường, ngực lớn dính sát vào chăn trải giường, nhẹ nhàng di chuyển phần thân trên để cảm nhận khoái cảm ma sát của núm vú và khăn trải giường. Tiểu M, thật thoải mái a. Đại Di, chạm vào tiểu huyệt dâm đãng của em đi. Tôn Tiểu Dĩ có chút do dự. Trong quá khứ cô chỉ thông qua kẹp chân để đạt được khoái cảm, cô không bao giờ dám sử dụng ngón tay của mình để thực sự đi vào. Cô vừa có một chút mong đợi lại có một chút sợ hãi. Đại Di, nhanh lên chút, người đàn ông dường như đã đoán ra sự do dự của cô liền nhanh chóng thúc giục nói. Tiểu M, tôi sợ, đóng ngoặc vuông, Tôn Tiểu Dĩ thành thật gửi tin nhắn, mặc dù chờ mong ngón tay cắm vào, nhưng là trước đây cô chưa bao giờ trải nghiệm nó nên cô vẫn cần chuẩn bị tâm lý để vượt qua. Đại Di, sợ cái gì? Đóng ngoặc vuông, tiểu M, tôi không biết. Đại Di, lấy tay nâng mông lên. Tiểu lẳng lơ nhát gan. Người đàn ông cuối cùng không thể nhịn được cười khi nhìn thấy tin nhắn của bên kia. Ngay cả ngón tay mà cũng không dám cắm mà lại dám chat sex với một người đàn ông. Hắn thực sự không biết liệu nên khen cô lá gan lớn hay là vẫn không biết gì. Tiểu M, đã nâng mông lên rồi. Đại Di, sờ vào mông lớn của em đi. Tiểu M, không lớn. Tôn Tiểu Dĩ gửi tin nhắn phản bác, cô cảm thấy rằng mông của cô thực sự không lớn, ít nhất là so sánh với vú liền không tính là lớn. Đại Di gửi ảnh tới đây. Tiểu M, không muốn. Đại Di thiếu thao hả? Đóng ngoặc vuông, Tôn Tiểu Dĩ nhìn tin nhắn người đàn ông vừa mới gửi đến, liền tưởng tượng người đàn ông giận dữ một tay đặt mình dưới thân, phóng thích lấy ra côn TST lớn, tâm tư liền không thể khống chế được. Tiểu M ân, tiểu M muốn, nhỏ M, phía dưới trở nên thật ngứa a. Đại Di, dùng sức xoa nắn mông lớn lẳng lơ của em. Tiểu M, mông xoa xoa thật sướng. Đại Di, hình ảnh. Đại Di, liếm, người đàn ông chụp ảnh côn TST thô to của mình, đó là một thanh thịt cứng rắn lấp đầy toàn màn hình. Tôn Tiểu Dĩ tưởng tượng rằng người đàn ông đang ở trước mặt mình, liền vô thức vươn đầu lưỡi nhỏ ra mà liếm một chút không khí. Tiểu M, thật lớn. Đại Di, liếm cho nó cứng lên để thao em. Tiểu M, đã cứng rồi. Đại Di, mở tiểu huyệt dâm đãng của em ra. Tiểu M, ư, dâm huyệt lại đang chảy nước rồi. Đại Di, lẳng lơ. Đại Di tự mình mở cửa huyệt ra. Đại Di, bây giờ tôi thật muốn em. Tiểu M, đã mở ra rồi. Tiểu M, tiến vào đi. Tôn Tiểu Dĩ tưởng tượng nam nhân côn TST cương cứng quỳ gối ở phía sau cô, không khỏi liền nâng mông cao hơn, đem hai chân tách ra quỳ gối ở trên giường, cặp vú lớn ra sức có sát với khăn trải giường, cọ tới cọ lui, một tay nhắn tin cho hắn một tay xoa xoa chính mông mình. Đại Di, huyệt nhỏ thật chặt co bóp a. Tiểu M, thật lớn. Tiểu M, đến rồi a. Đại Di có sướng không? Tiểu M, thật sướng. Đại Di thao chết em. Đại Di, nhếch cao mông lên nữa. Tiểu M, côn TST đâm thật sâu. Đại Di, lắc mông lên. Tôn Tiểu Dĩ bắt đầu lắc mông một cách vô ý thức. Ngón tay không biết từ khi nào mà trượt xuống, ở cổ huyệt nhẹ nhàng thăm dò, đưa ngón tay chọc vào bên trong. Tiểu M, ngón tay bẩn rồi. Tiểu M, chảy thật nhiều nước. Đại Di, liếm sạch sẽ. Này, Tôn Tổn Dĩ loạn tình mê, bắt đầu liếm ngón tay theo lời chỉ dẫn của người đàn ông, hương vị tanh ngọt càng thêm kích thích cảm giác của cô. Đại Di, dâm dịch ăn ngon không? Đóng ngoặc vuông, tiểu M ư, ăn thật ngon, đại Di kẹp chặt vào. Đại Di, bắn cho em. Tiểu M tất cả đều bắn cho. Cốc truyện audio.com, tôi, tiểu M thật nhiều a hát. Đại Di, hình ảnh. Sau khi người đàn ông bị bắn xong, còn cố ý chụp lại ảnh đầu nấm dính tinh dịch gửi qua cho cô. Tôn Tiểu Dĩ mê ly nhìn vào bức ảnh hắn vừa gửi tới, theo sau đó mà đạt đến cao trào, cả người vô lực nằm trên giường mà thở dốc. Dục vọng thật là quá mê người sa đọa. Một lúc sau, người đàn ông lại gửi tới một tin nhắn. Đại Di cao trào rồi. Tiểu M ân, Đại Di khăn trải giường bị ướt đi. Tiểu M ân, Tôn Tiểu Dĩ đỏ mặt trả lời. Đại Di chụp ảnh gửi qua đây. Tiểu M, hình ảnh. Tôn Tiểu Dĩ ngoan ngoãn chụp ảnh một miếng khăn trải giường ướt nhỏ và gửi nó đi. Quả nhiên là nữ sinh. Bởi vì để kiểm tra sinh viên năm nhất, nhà trường quy định sinh viên năm nhất phải sử dụng ga trải giường do nhà trường cung cấp, vì vậy khăn trải giường mà Tôn Tiểu Dĩ đang sử dụng chính là bộ khăn tiêu chuẩn của sinh viên năm nhất. Ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cái mảnh khăn ướt đẫm kia, chỉ là dùng ngón tay của mình đã ra nhiều nước như vậy, thật là tiểu lẳng lơ nhạy cảm. Tuy nhiên, hắn rất muốn nhìn thấy cái lỗ nhỏ ẩm ướt kia, khẳng định là cực kỳ xinh đẹp. Đại Di chụp ảnh dâm huyệt gửi qua đây. Đại Di, xấu hổ. Tiểu M, tôi phải đi giặt khăn trải giường. Tiểu M, tí nữa trở lại trò chuyện. Khuôn mặt của Tôn Tiểu Dĩ đỏ bừng, sợ mình bị lời nói của hắn lay động, nhanh chóng rời đi. Âu, cư nhiên lại trốn thoát. Đừng để tôi tìm thấy thấy được. Người đàn ông nhìn vào avatar màu xám, vừa buồn cười lại tức giận. Con thỏ nhỏ phóng đãng nhát gan kia nếu không nhanh chóng tóm vào trong tay sớm muộn gì cũng có ngày trốn thoát không để lại dấu vết. Cách chương.